Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 378, chương 376. Ngươi nhìn cái này, vòng nó vừa lớn vừa tròn. 1. X. Ký túc xá. Sở Phàm một mặt mộng bức, bởi vì trên bàn để máy vi tính nhiều N điếu thuốc. Đây là muốn hút chết tương đương ta tiết tấu a. Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khi hắn đi vào giường của mình vị lúc, phát hiện thượng mặt bày khắp lễ vật. Cái gì cái bật lửa a? Cái gì quần áo a? Cái gì? Dù sao đủ loại lễ vật đều có, thậm chí còn có một cái quần lót, hơn nữa còn là báo văn. Ngoại thảo, này chủng loại hình ta không thích a. Leng keng tương đương hả? Có tin nhắn. Sở Phàm lấy điện thoại cầm tay ra. Phàm ca, đầu kia 1916 ngày cầm rút. Không đủ ngày cứ việc nói. Ta là Phàm ca, đầu kia cửu ngũ chí tôn ngài chịu đựng hút. Quay đầu ta cho ngài làm điểm bên trong cung cấp khói. Ta gọi Phàm ca, người rất đẹp trai a. Tối nay ta có rảnh, ước một chút mà. Phàm ca, ta sống hảo thủy nhiều không dính người. Ban đêm chờ ngươi nha. Ta gọi Phàm ca, ta N cái tin nhắn ngắn. Có nữ sinh tỏ tình tin nhắn, có nam sinh cầu che đậy tin nhắn. Sở Phàm một mặt mộng bức, bởi vì điện thoại di động của mình bạo tạc. Đừng nói làm khác, liền ngay cả gọi điện thoại đều khó khăn. Ta mẹ nó, đây là cái gì tiết tấu a? Số di động của ta bọn hắn là làm sao biết? Nha, kỳ thật cũng không khó biết, bởi vì mình tại rất nhiều nơi đều lưu quá điện thoại di động hào. Tỷ như phòng y tế, tỷ như, dù sao liền là rất nhiều nơi. Các ngươi muốn làm gì a? Các ngươi cùng ta ước một chút đều như thế trắng trợn rồi. Liền không sợ quý đồng tìm các ngươi gây phiền phức. Ai, không có cách nào a? Một người có mị lực có thể làm sao? Cản cũng ngăn không được a. Coi như biết rõ gặp nguy hiểm, các nàng vẫn là nghĩa vô phản cố. Ngươi nói Sở Phàm có thể làm sao mà? Còn có, trong đó một chút lễ vật ta là thật không cần đến a. Có vẫn được, tối thiểu ngày hôm đó thường dùng phẩm, nhưng có lễ vật Sở Phàm là thật không dám thu. S cùng M6 trang. Ca môn ta không tốt cái này một ngủm a. Nhìn một chút bộ chứa hộp ký tên, Sở Phàm để Tiểu Tiêu cho trả trở về, đồng thời còn ở bên trong lấp một cái tờ giấy nhỏ. Trên đó viết: "Cút, có người có lẽ sẽ nói Sở Phàm quá phận, tặng lễ vật ngươi không thích, có thể an tĩnh còn trở về. Tại sao muốn mắng chửi người đâu? Muốn biết vì cái gì?" Bởi vì kia là cái nam nhân a. Thự tên đều là ký tên chữ, nhưng con hàng này chẳng những ký tên chữ, còn dán ảnh chụp cái tên cơ bắp. Hoè, riêng là suy nghĩ một chút, Sở Phàm thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua phun ra. Ngoại thảo, đại mẹ nó buồn nôn. Giữa trưa, trường học nhà ăn, Sở Phàm, ngoặc kép, hắn vừa tới cái này tọa hạ thời điểm, liền thấy mấy trên bàn lớn bày đầy thịt nướng cơm. Ngay từ đầu Sở Phàm còn tưởng rằng ai cũng giống như mình, đều thích ăn thịt nướng cơm, đồng thời còn lớn như vậy lượng cơm ăn, chuẩn bị tiến lên nghiên cứu thảo luận vừa đưa ra. Ai nghĩ đến tại cái bàn kia còn có một hàng chữ: Sở Phàm chuyên dụng tòa. Cái này mẹ nó, đi, đã thịt nướng cơm có chút cho điểm, kia chính mình liền ngồi xuống ăn, cũng tỉnh chính mình lại đi xếp hàng chọn món ăn. Ăn uống no đủ, Sở Phàm vừa định sờ một điếu thuốc đốt, kết quả vô số một tay bu lại, mỗi cái trên tay đều có đánh lấy lửa cái bật lửa. Ngoặc kép, Sở Phàm tùy tiện tuyển một cái bật lửa đốt. Sở Phàm hít một hơi phun ra vòng khói a tương đương. Nhưng vào lúc này, một cái nam sinh chính che miệng, một cái tay khác thì là tại kia đâm a đâm, không biết tại đâm thứ gì. Ngoại thảo, Người a cái họa mi a. Sở Phàm một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Nhưng mà, một cái nam sinh cũng che miệng. Bắt đầu một đoạn B-box, cho một đoạn tiết tấu. Sở Phàm, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Sở Phàm một mặt không hiểu, hoàn toàn không rõ Bạch những người này muốn làm gì. Lúc này, trước đó cái kia che miệng, một cái tay khác tại kia đâm a đâm nam sinh lên tiếng. Ngươi nhìn cái này vòng nó vừa lớn vừa tròn, ngươi nhìn cái này khói nó lại trưởng thành lại. Phốp, Sở Phàm kém chút không có bị sặc chết. Đại tân sinh, gia pháo, RAP đều xuất hiện sao? Sâu như vậy Tạc Thiên sao? Ngươi là muốn chết cười ta? Kế thừa gia sản của ta sao? Ta mẹ nó, cái này cái nhân tài nào đều có a. Nhìn thấy Sở Phàm bị sặc, có đưa nước, có đưa giấy, ai, trường học này là không có cách nào ngây người. Sở Phàm thật sự là gánh không được các bạn học nhiệt tình. Tiếp tục như thế chính mình không phải thành một con lợn không được. Cái gì? Ngươi nói đại khoa trương. Liền nói như vậy, từ đánh răng rửa mặt đến rửa chân gội đầu. Từ ăn cơm mặc quần áo đến chăn ấm. Từ, chỉ cần Sở Phàm nguyện ý, hắn muốn được người dơ lên, gánh, ôm đi ra ngoài đều được. Ở trong môi trường này, dưỡng thành lười biếng quen thuộc có phải hay không rất bình thường? Cho nên, vì không trở thành một cái lười biếng người, trường học này về sau muốn ít đến a. Ngô Tương Đương cái này không đi học lý do tốt, đơn giản tuyệt, cứ như vậy, Sở Phàm rời đi trường học. Converter, không hắn quyết định về sau có khóa trực tiếp đi phòng học. Không có lớp liền không đi học trường học. Buổi chiều, Sở Phàm đầu tiên là đi Vu Tình cùng Vu Vi. Bất quá hai người bận bịu khí thế ngất trời, vậy mà không rảnh đến bồi Sở Phàm. Ngoặc kép, tốt a, vậy ta đi tìm người khác chơi đi. Đã không rảnh kia sẽ không quấy rầy thôi. Dù sao Sở Phàm tại cái này cũng không giúp được cái gì. Thế là, hắn đi tìm Trần Nhược Thủy. Thật nhiều ngày không gặp, không thấy được cái mặt, ân ái, một phen. Tới một cái trắng đêm chiến. Khục. Sở Phàm xuất tiền đầu tư mà, làm người đầu tư, có phải hay không phải đi thị sát một dưới làm việc? Thuyết pháp này không có tật xấu gì a. Đi ngươi, không bao lâu về sau, Sở Phàm liền đi tới Trần Nhược Thủy công ty, văn phòng, Sở Phàm ngồi tại Trần Nhược Thủy vị trí bên trên, mà Trần Nhược Thủy thì là ngồi xổm ở Sở Phàm dưới đũng quần. Không không phải... Tuyệt đối không nên hiểu lầm. Đây cũng không phải là Sở Phàm chủ động yêu cầu, mà là Trần Nhược Thủy nhìn thấy Sở Phàm về sau, lập tức đem hắn kéo đến lão bản trên ghế. Sau đó chính mình ngồi xổm xuống liền bắt đầu bận bịu. Cùng Sở Phàm nhưng không có quan hệ gì. Ách, quan hệ ngược lại là có. Dù sao hắn vậy, xuất lực mà. Om op Prada tương đương đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau. Trần Nhược Thủy đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Ngô Tương Đương nhiều ngày chưa ngày. Sao? Làm sao nghe ngoan ngoãn? À không đúng, hẳn là nhiều ngày không thấy. Trần Nhược Thủy dị thường nhiệt tình a, đồng thời còn như thế chặt chẽ. Chẳng lẽ hỗn huyết còn có bản thân chữa trị công năng? 666. Cái này có tính không là Trần Nhược Thủy thiên phú. Chỉ cần vượt qua 3 ngày, ta liền sẽ khôi phục lúc trước, chặt chẽ, nha. Trần Nhược Thủy tại Sở Phàm bên tai nói. Thật sao? Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên là chính mình đoán như thế. Đây là Trần Nhược Thủy thiên phú. Trước đó cùng Trần Nhược Thủy vượt qua 3 ngày không gặp. Hoàn toàn chính xác thể nghiệm được bản thân chữa trị niềm vui thú. Chỉ bất quá trước đó vài ngày không phải một mực tại cùng một chỗ mà. Gần sau 2 giờ, chiến đấu, hạ màn kết thúc, Trần Nhược Thủy cho Sở Phàm dọn dẹp sạch sẽ về sau. Từ dưới đũng quần đứng lên, lau đi khóe miệng sau vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đầu tư của ngươi sẽ có lớn hồi báo nha. Ồ, cái gì lớn hồi báo? Sở Phàm cảm thấy hứng thú mà hỏi. Trần Nhược Thủy xuất ra một sấp tài liệu, nói, ta sản phẩm mới cửa ra, nhóm đầu tiên hàng đã bán được bán hết. Cái này hồi báo lớn không lớn? Úc nha, lợi hại như vậy sao? Sở Phàm khẽ cười nói, không tệ, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.